Bắc Vương, yêu nghiệt siêu phàm. Chương 65, cẩn thận, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bản vương nhất định sẽ nhìn khắp đại hạ xem, trên hàng ngàn vùng đất này, ai có thể định tội cho con tai. Minh Vương giận quá mà bật cười, đưa mắt liếc nhìn mấy trăm vị tu giả kia. Nếu đám ngu dân này đã muốn cùng chịu chết với ngươi, vậy ta sẽ bắt đầu giết từ bọn họ trước. Vèo, Minh Vương vừa nói xong, không khí lập tức chấn động hẳn lên. Một vòng ánh sáng lạnh đột nhiên lướt qua, rơi vào giữa đám người. A, tiếng kêu thảm thiết đột nhiên vang lên, lồ âm ngực một người đàn ông bị nổ tung ra một lỗ thủng, máu bắn tung tóe, trừng lớn hai mắt ngã xuống. Sau lưng hắn ta, một mũi tên nhuốm máu xề ấm vào trên núi đá, đuôi tên không ngừng rung động. Cẩn thận, là đại hạ truy nguyệt tiễn, Diêm Mục, nhân đồ chú ý tới bên cạnh Minh Vương xuất hiện một thanh niên áo bào xám cầm cung, lập tức biến sắc. Diêm Mục, một vị tướng mạnh dưới trướng Minh Vương, đồng thời cũng là cường giả đứng trong 10 vị trí đầu trên bảng, được xưng là đại hạ đệ nhất tiễn, có tài năng bàn. Tên kinh người, có thể khiến tất cả võ giả phải sợ hãi. Nghe đồn chỉ cần cho đối phương cơ hội kéo cung, hắn ta có thể giết được cả bảng. Bắc Vương đại nhân, nghe nói ngươi chỉnh chiến 6 năm, bảo vệ non sông đại hạ, che chở con dân đại hạ. Không biết hôm nay nhìn thấy những người vô tội đó chết ở trước mắt, ngươi sẽ có cảm tưởng như thế nào? Diêm Mục lại lấy ra 6 mũi tên từ bên trong ống tên, lên dây kéo cung, khóa chặt 6 người. Diêm Mục, ngươi đang tìm chết, Dương Diệp và Yến Tử Lăng vô cùng giận dữ. 2000 cận vệ của Minh Vương đỡ Thuấn đứng phía trước, Diêm Mục kéo cung ở phía sau, toàn bộ bọn họ đều là bia sống. Vèo vèo, dây cung buông ra. 6 mũi tên đồng loạt bê ắn ra giống như cầu vồng vắt qua trời, gào thét chấn động. 6 mũi tên lao nhanh như chớp, Dương Diệp cầm kiếm, Yến Tử Lăng cầm đao, đều không thể ngăn lại. Đã biết tác phong làm việc của ta rồi, sao ngươi còn dám làm như thế? Trần Nguyên trong lòng bàn tay Sở Ninh chảy xuôi, tạo ra một cơn gió cuốn lấy 6 mũi tên, nằm chặt trong tay. Bắc Vương, nếu là bình thường, ta sẽ không dám chống lại ngươi. Nhưng bây giờ Minh Vương có lệnh, muốn để ta giết chết những người ngươi từng bảo vệ ở ngay trước mặt ngươi, để ngươi được cảm nhận thế gian này đau khổ như thế nào. Ta không dám không nghe theo, Diêm Mục thản nhiên mở miệng nói, tại tiếp tục kéo cung. Lần này, hắn ta nhấc lên 10 mũi tên, một cái trong đó khóa chặt Tân Hoa Ngữ. Một đan sư sao có thể so với một đại quân, cách chương.